Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 554, gặp nhau. Nói chuyện chính là Lý Chính. Lý Chính nhìn lấy cái này gấu mèo thời điểm, bên trong trái tim nhảy một cái. Đây chẳng phải là gấu trúc à? Cái này đen kịt mắt to, thân thể mập mạp, ngắn ngủi tứ chi, xem ra vô cùng ngốc manh. Quả nhiên thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Trung Thiên vực thậm chí ngay cả gấu trúc lớn đều có. Tăng thêm Hoàng Phủ Minh Nguyệt ánh mắt lấp lóe nhìn lấy gấu mèo, hiển nhiên cũng là rất ưa thích. Lý Chính đương nhiên sẽ không keo kiệt. Người chung quanh yên tĩnh, ào ào nhìn về phía phát ra âm thanh Lý Chính. Giờ phút này Lý Chính tuy nhiên đổi khuôn mặt nội liễm uy nghiêm, thế nhưng cỗ nổi bật bất phàm khí chất rõ ràng, cộng thêm trên thân một bên vị kia như tiên xuất trần nữ tử, hiển nhiên hai vị lai lịch không nhỏ. 1000 thượng phẩm linh thạch thế nhưng là đã vượt qua 1000 trung phẩm linh thạch. Tuy nhiên 10 viên trung phẩm linh thạch đẳng cấp tại 1 viên thượng phẩm linh thạch, nhưng 1000 thượng phẩm linh thạch sức mua tuyệt đối so với 1000 trung phẩm linh thạch cường. Một số âm dương cảnh cường giả ánh mắt không cam lòng nhìn lấy Lý Chính. Nhìn đến Lý Chính gió mát vân đạm xuất ra 1000 thượng phẩm linh thạch, hiển nhiên minh bạch Lý Chính trên thân không chỉ chừng này, mà cái kia một mực tại cạnh tranh ngạo nghễ con cháu thế gia nhìn thấy Lý Chính ra 1000 thượng phẩm linh thạch về sau, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, lại cấp tốc để xuống. Chủ quán càng là đại hỉ, nhìn đến không người lên tiếng về sau, cấp tốc nói, không có người lại đấu giá sao? Chúc mừng vị công tử này đoạt được gấu mèo. Chủ quán vội vàng chạy đến Lý Chính bên người lớn tiếng tuyên dương nói. Mà người chung quanh trông thấy gấu mèo bị đập sau khi đi, nguyên một đám lập tức có tản ra. Những nữ nhân kia lưu luyến không rời ba bước vừa quay đầu lại nhìn lấy chủ quán đem gấu mèo giao cho Lý Chính trên tay. Ước ao ghen tị nhìn lấy Lý Chính bên cạnh Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Hoàng Phủ Minh Nguyệt nụ cười 10 phần mê người, trực tiếp ôm lấy gấu mèo, hung hăng xoa xoa gấu mèo đầu to. Lý Chính giao giao xong tiền về sau, vị kia ngạo khí con cháu thế gia cũng không có đi, mà chính là một mặt ý cười đi vào Lý Chính bên người, không có chút nào bị cướp đoạt tâm ý chi vật nộ khí, mặt mũi tràn đầy chúc mừng nói, vị huynh đài này nhìn không quen mặt a, có phải hay không vừa tới đến Ngọc Lâm Thành? Lý Chính có thể nhìn ra được vị này con cháu thế gia bị chính mình chiếm lấy gấu mèo, nội tâm không có tức giận chi ý, mà là chân thành chúc mừng chính mình. Lý Chính tự nhiên hiền lành nói, cái này gấu mèo thậm chí đáng yêu, không biết sao giai nhân ưa thích. Vị này thế gia người nhìn đến bên cạnh Hoàng Phủ Minh Nguyệt, hâm mộ nhìn lấy Lý Chính nói, ha ha, huynh đài có này giai nhân, trách không được xuất thủ xa xỉ, muốn là ta, ta cũng sẽ như thế. Sau đó thoát vẩy rời đi, đến mức trong bóng tối cướp đoạt, không ai sẽ như vậy ngốc. Đế triều các châu ngọa hồ tàng long, ai cũng không dám nói mình nhất định thì so người khác mạnh. Còn chưa biết rõ ràng người khác nội tình trước đó, liền trực tiếp động thủ người sống không lâu. Còn bên cạnh một mực chưa đi Tần Lâm Quân nhìn lấy xa lạ Lý Chính cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt như là thần tiên quyến lữ giống như, thầm cười nhạo, mình cả nghĩ quá rồi. Lý Chính hiện tại hẳn là còn ở Nhất Thống Sở Vực, làm sao có thể nhanh như vậy xuất hiện tại Trung Thiên Vực, mà lại còn ở nơi này. Hoàng Phủ Minh Nguyệt nhìn lấy vài mét bên ngoài bất động Tần Lâm Quân cùng Liên Nguyệt Tâm, chẳng biết tại sao não hải linh quang lưu động. Hoàng Phủ Minh Nguyệt nội tâm khẽ giật mình, triển lộ ý cười dạo bước đi hướng các nàng, mở miệng nói, hai vị tiểu thư, ta xem các ngươi một mực ngừng lưu ở nơi đây, chắc là đối gấu mèo ưa thích cùng cực. Hoàng Phủ Minh Nguyệt trực tiếp đem gấu mèo ôm đến các nàng trước mặt tiếp tục nói, đã có duyên, cùng ta cùng một chỗ cùng gấu mèo đem đùa chơi một hồi. Thật sao? Liên Nguyệt Tâm mở to hai mắt, nàng thích nhất loại này lông xù sủng vật, đặc biệt là gấu mèo loại này sủng vật, quả thực không có sức chống cự. Tần Lâm Quân nhìn lấy Liên Nguyệt Tâm ánh mắt dính tại gấu mèo trên thân, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối lên Hoàng Phủ Minh Nguyệt cười nói. Vừa nghe vị công tử kia nói. Các ngươi cũng là vừa vặn đi vào Ngọc Lâm Thành. Không bằng ta mời các ngươi ăn chút điểm tâm đi. Liên Nguyệt Tâm liền vội vàng gật đầu nói. Tại hạ Tâm Nguyệt, không biết tiểu thư xưng hô như thế nào. Tâm Nguyệt, tên rất hay. Vừa tốt tên của ta cũng có tầm một tháng chữ. Ta gọi Minh Nguyệt. Hoàng Phủ Minh Nguyệt cười nói. Tần Lâm Quân mỉm cười gật đầu. Nhìn đến Lý Chính đã đi tới Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Tò mò hỏi. Không biết công tử quý danh. Mà Lý Chính nhìn thấy vị này xa lạ nữ tử lúc. Chẳng biết tại sao luôn có cỗ quen thuộc cảm giác. Nghe được Tần Lâm Quân ân cần thăm hỏi. Thuận miệng nói. Tại hạ họ Tần. Tần Lâm Quân ánh mắt sáng lên. Tốt họ tên. Nguyên lai là Tần công tử. Tiểu nữ tử họ Lý. Lý Chính ánh mắt sáng lên. Tốt họ tên. Lý tiểu thư. Hạnh ngộ, chấm chấm. Dịu dàng nhu hòa trong lầu các. Lý Chính, Tần Lâm Quân, Hoàng Phủ Minh Nguyệt, Liên Nguyệt Tâm bốn người tại một phen sau khi giới thiệu. Tìm tới một nhà trà lâu ngồi xuống. Liên Nguyệt Tâm hai tay không ngừng vuốt ve gấu mèo. Lộ ra hài lòng nụ cười. Mà Lý Chính, Tần Lâm Quân, Hoàng Phủ Minh Nguyệt muốn nói gặp vui mừng. Tần Lâm Quân vẻ mặt tươi cười. Đối Lý Chính cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt hiền lành nói. Hai vị vừa tới Ngọc Lâm Thành. Có phải là hay không vì thiên tài thi đấu mà đến? Hoàng Phủ Minh Nguyệt ánh mắt nhất động. Lại cười nói thiên tài thi đấu. Cũng là Linh Lung công chúa cầm trận đấu à? Chúng ta vừa tới nơi đây thì cũng có nghe qua. Liên Nguyệt Tâm đã theo gấu mèo dụ hoặc bên trong. Đi tới. Không khỏi hỏi. Ồ, nói thế nào các ngươi không phải là bởi vì thiên tài thi đấu mới tới? Hoàng Phủ Minh Nguyệt gật. Đầu nói. Không sai. Hai người chúng ta đến từ Dương Châu. Tiến về các châu khắp nơi lịch luyện. Bởi vì nghe nói Linh Lung công chúa đã đi tới Ngọc Lâm Thành. Bởi vậy hai người chúng ta đi qua Hãn Lan Châu sau đặc biệt đến đây muốn gặp một lần vị này danh. Truyền đế triều Linh Lung công chúa. Há, thật hâm mộ các ngươi. Liên Nguyệt Tâm cùng Tần Lâm Quân liếc nhau. Lộ ra một tia hiểu rõ. Liên Nguyệt Tâm vội vàng giúp hai vị đổ vào trà thơm. Theo miệng hỏi, không biết các ngươi nhìn thấy Linh Lung công chúa không có. Các ngươi cảm thấy Linh Lung công chúa thế nào? Hoàng Phủ Minh Nguyệt cùng Lý Chính liếc nhau. Hoàng Phủ Minh Nguyệt cười nhạt nói. Linh Lung công chúa một mực trốn trong xó ít ra ngoài. Chúng ta vừa tới mới mấy ngày làm sao có thể nhìn thấy. Bất quá đã nàng chủ trì thiên tài thi đấu. Đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất hiện. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút tại Tiềm Long bảng đứng đầu bảng phong thái. Đến mức Linh Lung công chúa như thế nào? Cái này không phải là chúng ta có thể phân xét. Lý Chính tiếp tục mở miệng nói. Không sai. Ở nơi nào lịch luyện không phải lịch luyện. Vừa lúc ở thiên tài thi đấu cử hành. Nhìn cái náo nhiệt cũng không sao. Tần Lâm Quân nghe được hai người. Ánh mắt càng thêm thân thiết. Hai vị này khí chất bất phàm. Thế lực sau lưng khẳng định không nhỏ. Như có thể lôi kéo tới. Có lẽ là một sự giúp đỡ lớn. Tần Lâm Quân mở miệng nói. Chúng ta cũng là vừa vặn đi vào Ngọc Lâm Thành. Như hai vị không chê. Không bằng có thời gian chúng ta nhiều hơn gặp nhau. Chính tốt kiến thức một chút cái này Ngọc Lâm Phủ thiên tài phong thái. Hoàng Phủ Minh Nguyệt ánh. Mắt sáng lên. Hớn hở nói. Tốt. Vừa vặn chúng ta thiếu người bạn. Ngọc này Lâm Thành là Ngọc Lâm Phủ Phủ Thành. Địa vực bao la. Chúng ta còn muốn rất nhiều nơi chưa từng đi. Không bằng đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến về. Có thể, ngoặc kép chấm chấm, theo thời gian trôi qua, khoảng cách thiên tài thi đấu càng ngày càng gần. Các quận các thành thiên tài cũng dần dần đi vào Ngọc Lâm Thành. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.